Bá khí, chương 303, một quyền, đánh chết một mảnh. Góc truyện audio.com, Hắc Bảo Nô bộc nịnh nọt nói. Thiếu gia, vô biên hải vực tứ giới này, cũng chính là giới vương quân đoàn, tạm thời không nên đụng vào. Giới vương quân đoàn lĩnh tụ kia, là một đế giai thanh đế, sau lưng có chỗ dựa, bản thân thanh đế thì không coi vào đâu, nhưng sau lưng của hắn có chỗ dựa. Muốn đối phó cũng có chút khó khăn. Đủ rồi, bổn thiếu gia xuất quan. Chuyện thứ nhất là lập uy. Bây giờ đã chém giết lãng nhất đao rồi. Bổn thiếu gia tạm thời bỏ qua cho những thế lực khác. Bạch quang tiêu sái không kềm chế được. Khẽ mỉm cười. Còn có, bổn thiếu gia phải về huyền tôn đại lục. Ngạo hàn tông chủ kia. Cổ hủ hèn yếu. Toàn tâm toàn ý, muốn bồi dưỡng gia luật hồng. Gia Luật Hồng bế quan 3 năm cũng sắp xuất quan, bổn thiếu gia trở về, nhục nhã Gia Luật Hồng một phen, đối với chủ vị Ngạo Hàn Tông, bổn thiếu gia cũng có chút động tâm, không vì cái gì khác, chỉ là muốn trước mặt phụ thân đại nhân, làm ra một chút đại sự rung động, tranh đoạt một chút thể diện, để cho phụ thân đại nhân xem một chút, bổn thiếu gia chẳng những kế thừa huyết mạch của hắn, hơn nữa. Còn kế thừa hắn chí khí hùng tâm, thủ đoạn kiêu hùng của hắn nữa. Thiếu gia thật là có chí cao ngất. Nếu lão gia biết thiếu gia có suy nghĩ như vậy, nhất định là sẽ vui mừng. Áo bào trắng nô bộc, vội vàng nói, bên trong đôi mắt bạch quang, lóe ra rất nhiều dã tâm. Mười mấy năm, ta cũng không có đi theo ở bên cạnh phụ thân được. Không được phụ thân chỉ điểm cùng dạy bảo. Phụ thân ước chừng cho rằng ta không bằng những đứa con nối dòng khác. Nhưng ta muốn dùng hành động để nói cho phụ thân biết. Ta bạch quang, một chút không thể kém hơn người khác. Vì vậy, ta muốn làm ra một chút đại sự. Hắc Bảo Nô bộc nhanh chóng nói. Thiếu gia, ngài có huyết mạch cao quý. Đã không cần chứng minh cái gì. Ngài cảm giác sau khi thức tỉnh. Trong trí nhớ, thậm chí còn có truyền thừa của lão gia lúc tuổi còn trẻ. Đều dựa vào một bộ thiên giai trung cấp đao pháp ma nhãn đả thương hồn đao. Thiếu gia ngài có đủ hết thảy. Lão gia cũng nhìn ở trong mắt. Vân, bạch quang gật đầu, dương dương đắc ý áo bào trắng nô bộc nói. Thiếu gia, ngài chém giết lãng nhất đao. Đây là một đại sự oanh động. Không lâu, sẽ truyền về huyền tôn đại lục. Người Ngạo Hàn Tông, cũng sẽ biết, bọn họ nhất định sẽ chấn động đến phát điên. Ha ha ha, chém giết lãng nhất đao. Chính là vì thiếu gia tạo ra cảnh tượng vinh quang trở lại Ngạo Hàn Tông. Nhục nhã Gia Luật Hồng, tiếp nhận chủ vị Ngạo Hàn Tông, vô biên hải vực giới thứ tư. Bên trong giới vương cung điện, thanh đế phân thân, ngồi trên bảo tọa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Ngọc Yêu Nhiêu. Lưu Niên công tử, Vạn Thiên Sơn, phân chỗ mà ngồi, thủ hạ của thanh đế chính là mấy tên thánh giai giới vương. Cũng đều xếp thành một hàng, đứng ở sau lưng thanh đế. Lúc này, Vạn Thiên Sơn đứng lên, thanh đế, lãng nhất đao, lãng huynh, đã ngã xuống, chết ở mấy tên trong tay thánh giai. Ngươi vì sao không cho chúng ta chạy tới cứu? Hôm nay, lãng huynh thuộc về phe cánh chúng ta. Chúng ta ở vô biên hải vực tứ giới, nắm trong tay một cổ thế lực riêng của mình, này có người phá hư quy tắc, không giảng đạo lý giết hết lãng huynh, đây là ý gì, hắn muốn lập uy sao? Chúng ta môi hở răng lạnh, tại hạ thật sự không giải thích được, thanh đế tại sao lại ngăn cản chúng ta đi cứu, nếu không, chúng ta trước tiên đến cứu, lãng huynh chưa chắc đã ngã xuống như vậy. Càn rỡ, ở trước mặt thanh đế, ngươi dám gầm thét sao? Mấy tên giới vương, đồng thời khiển trách, Lưu Niên công tử cũng mở miệng nói. Thanh đế đại nhân, theo lời vạn huynh môi hở răng lạnh, không phải không có lý. Thanh đế nhíu mày, các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết là ai lập uy? Giết chết lãng nhất đao không? Đó là con nối dòng của bạch cốt đao đế. Các ngươi biết bạch cốt đao đế là ai sao? Đó là một người tới từ thượng cổ gia tộc đế giai. Nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Các ngươi cũng là rễ cỏ. Bổn đế cũng là rễ cỏ. Bất quá, nhãn giới bổn đế tự nhiên so với các ngươi. Cao hơn các ngươi nhiều. thượng cổ gia tộc, Lưu Niên công tử cùng Vạn Thiên Sơn. Đồng thời câm miệng, lúc này Lưu Niên công tử nói. Thanh đế đại nhân, về thượng cổ gia tộc, tại hạ cũng biết một chút. Truyền thuyết nói, ở thời kỳ thượng cổ, có một chút thế gia, huyết mạch cao quý, ở võ đạo vượt xa thường nhân, đến tuổi thọ nhất định, còn có thể cảm giác được truyền thừa võ đạo, thiên giai công pháp, loại gia tộc này, nhiều đời truyền thừa xuống. Có gia tộc, đã xuống dốc suy bại, nhưng có gia tộc, chẳng những không có bởi vì thời gian mà bị diệt, ngược lại, càng thêm thịnh vượng hơn nữa. Thanh đế gật đầu, lập uy giết chết Lãng Nhất Đao, đến từ một thượng cổ gia tộc, tộc trưởng gia tộc này, chính là Bạch Cốt Đao Đế. Bạch gia, từ thượng cổ tới nay đã vạn năm truyền thừa, vạn năm bất hủ, hôm nay vẫn như cũ đứng vững vàng ở chỗ sâu trong vô biên hải vực. Bạch Cốt Đao Đế kia, là một hung nhân, huyết mạch cao không thể chạm, là đế giai siêu cấp cường giả. Thôi, Lãng Nhất Đao đã chết coi như xong, là do chính bản thân hắn xui xẻo. Hơn nữa, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng muốn đi kết giao tên con nối dòng Bạch Cốt Đao Đế kia. Các ngươi đã hiểu chưa? Bên trên Mộc Hoang Đảo là một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo người mạnh nhất. Chỉ là tiên thiên khí cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Loại đảo nhỏ này, vừa vặn thích hợp cho việc che giấu hành tích nhất, Phong Vân Vô Ngân chính là ở trên Tửu Lâu Mộc Hoang Đảo. Ước chừng đã được một tháng. Trong một tháng này, Phong Vân Vô Ngân cơ hồ không bước ra khỏi nhà. Việc ăn uống toàn bộ đều ở bên trong Tửu Lâu. Phong Vân Vô Ngân hao phí một tháng khổ tu. Rốt cục đem 5 chiêu đầu tiên của sát thần quyền pháp toàn bộ luyện thành. Toàn thân da thịt, mỗi một tia lực lượng, mỗi một đạo chân khí hình rồng, cũng có thể vận dụng tự nhiên. Trụ cột thức, thập thành thấu, tụ long thức, thăng long thức, băng liệt thức, 5 chiêu đầu của sát thần quyền pháp, Phong Vân Vô Ngân đã có thể sử dụng tùy tâm sở dục. Nhưng, hắn sau khi luyện thành, cũng không có lập tức đi thử quyền. Nghiêm khắc mà nói, sát thần quyền pháp là dùng để giết người, quyền vừa ra, sẽ phải thấy máu tươi, sẽ phải tiêu diệt người. Phong Vân Vô Ngân không dám tùy tiện thử quyền. Hơn nữa, lúc này Phong Vân Vô Ngân có 108 long lực lượng cũng không dám tùy ý thử quyền. Có thể tạo ra sóng to gió lớn, làm cho thế lực khắp nơi đến thăm dò, luyện thành 5 chiêu sát thần quyền pháp. Một thân thần lực của ta có thể đạt đến hoàn mỹ nhất. Vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Phong Vân Vô Ngân hài lòng gật đầu. Còn lại 7 chiêu sát thần quyền pháp, uy lực khẳng định mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng, trước mắt lực lượng của ta, tựa hồ vẫn không đủ để tu luyện. Lúc này tăng lên lực lượng, đối với ta mà nói, cũng rất là cấp bách. Nghe nói, học xong chiêu thứ 12. Thậm chí có thể đả thông một vị diện chân long tiếp dẫn thần long lực lượng chân chính. Không hiểu lúc đó có bao nhiêu uy lực đây. Trừ tu luyện 5 chiêu đầu sát thần quyền pháp ra, Phong Vân Vô Ngân còn thiêu đốt một ít linh thạch, đánh sâu vào tiên thiên chính khí cảnh, muốn hóa thử thành chính. Nhưng, giờ này khắc này, ở vô biên hải vực, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám làm lớn quá mức, cứ như vậy hóa thử thành chính. Hắn cần phải tìm đến một chỗ cực kỳ an toàn mới được. Bây giờ, trạng thái Phong Vân Vô Ngân chính là tùy thời cũng có thể hóa thử thành chính. Đã là chuyện tình nước chảy thành sông rồi, nhưng do hắn cố ý khống chế, tự bản thân mình tạm thời không đánh sâu vào cảnh giới mà thôi. Một tháng tu luyện, cũng làm cho toàn thân Phong Vân Vô Ngân đạt trạng thái tinh khí thần. Tụ đến đỉnh điểm, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng giao long trong đan điền, vẫn như cũ luyện hóa mai long châu kia, chìm vào trong giấc ngủ đông. Mặt khác, Phong Vân Vô Ngân cũng ở Mộc Hoang Đảo, mua rất nhiều truyện tống quyển trục. Chỉ cần qua một loạt truyền tống, Phong Vân Vô Ngân có thể trở về hải vực đệ nhất giới. Sau đó trở lại Huyền Tôn Đại Lục, đêm xuống, ánh sao sáng như ngọc, Phong Vân Vô Ngân đứng ở phía trước cửa sổ. Đưa mắt nhìn trăng tròn mà trong lòng đã có quyết định. Ngày mai, liền lên đường, trở về Huyền Tôn Đại Lục, chiến tần đế quốc, Ngạo Hàn Tông. Trong lúc Phong Vân Vô Ngân chuẩn bị đi ngủ, Rõ ràng trong lúc đó trên bầu trời mộc hoang đảo, quần tinh ảm đạm, một mảng lớn mây đen nồng nặc, đem trăng tròn che kín, tạo ra bóng tối vô cùng vô tận, bắt đầu phủ xuống mộc hoang đảo, uy áp mịt mờ, tất cả đều bao trùm xuống. Trong khoảnh khắc này, trên không trung vang lên một trận quái khiếu, giống như tiếng chim ăn đêm, cạc cạc cạc yêu yêu cạc cạc cạc. Rất nhanh, cả mộc hoang đảo liền lâm vào một mảnh khủng hoảng, thanh âm náo loạn, tiếng trẻ khóc nỉ non, rồi có những thanh âm kinh hãi ngờ vực vô căn cứ vang lên liên tiếp. Rất nhiều cây đuốc cùng đèn lồng, đồng thời sáng lên, mấy trăm tiên thiên võ giả, huyền phù tại hư không, điều tra thăm hỏi, ở bên ngoài phòng Phong Vân Vô Ngân, vang lên tiếng gõ cửa hoảng hốt, đại nhân, không xong. Tựa hồ là có nhân vật cường đại tà ác phủ xuống mộc hoang đảo chúng ta rồi. Đi vào nói chuyện, Phong Vân Vô Ngân hướng bên cửa sổ ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn biến cố tại mộc hoang đảo. Cửa phòng đẩy ra, tên tiểu nhị phục vụ ăn uống cho Phong Vân Vô Ngân một tháng nay. Vội vàng hấp tấp, lảo đảo chạy vào, trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Đại nhân, ngài nên sớm làm một chút chuẩn bị đi. Lần này, tình huống không hay rồi. Nhưng, thế lực quản lý mộc hoang đảo chúng ta là cự mộc môn môn chủ đại nhân. Cùng mấy hộ pháp, đã đi điều tra tình huống rồi. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Hy vọng không gặp chuyện không may. Biết điều một chút, tiểu nhân một nhà già trẻ, cũng đều ở trên đảo. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Vậy thì hỏng bét, tên tiểu nhị lo lắng vô cùng. Phong Vân Vô Ngân không sao cả cười cười, cho ta một bàn rượu và thức ăn. A, đại nhân, ngài đây là, gã tiểu nhị kinh ngạc không dứt. Phong Vân Vô Ngân gõ cái bàn, có trò hay muốn diễn rồi, không có rượu cùng món ăn trợ hứng. Như vậy sao được, mau mau mang thức ăn lên đi. Gã tiểu nhị một tháng này cùng Phong Vân Vô Ngân chung đụng cũng không tệ. Cũng tương đối nguyện ý nghe lời Phong Vân Vô Ngân sai khiến. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân tiêu xài rộng rãi, cho hắn tiền thưởng, cũng không ít, gã tiểu nhị thở dài, cũng không có nói gì, vội vàng chạy ra thu xếp rượu và thức ăn, rất nhanh, trên một cái bàn rượu cùng thức ăn ngon được mang lên. Phong Vân Vô Ngân rót đầy một chén rượu, sau đó bưng chén rượu lên. Vừa uống rượu, một bên nhìn trên bầu trời càng lúc tụ càng nhiều mây đen. Lúc này, một mảnh mây đen lớn nhất, đem trăng tròn hoàn toàn che giấu đi. Sau đó bắt đầu sôi trào lên, phát ra tiếng nổ ủng ủng. Tựa hồ có hồng hoang man thú, muốn từ trong mây đen phá ra vậy. Trạm canh gác, hưu, hưu, mấy tên tiên thiên chính khí cảnh vũ giả, cùng mười mấy tên tiên thiên tử khí cảnh võ giả. Bay lên trời không, hướng về phía trăng tròn, khom người thật sâu chào, cầm đầu là một tên tiên thiên chính khí cảnh vũ giả. Dùng một loại khẩu khí cực kỳ hèn mọn nói, không biết là vị đại nhân kia, phủ xuống mộc hoang đảo, tiểu nhân chính là chủ nhân mộc hoang đảo, môn chủ cự mộc môn, Hoàng Vô Ngôn, ở chỗ này, thỉnh an đại nhân, Hoàng Vô Ngôn cũng là một võ giả nhìn thấu đời. Có thể ở hải vực đệ nhị giới khôn cùng, quản lý một hòn đảo, ánh mắt của hắn vẫn phải có. Hắn biết, trong mây đen kia nhất định là ẩn núp một đại nhân vật. Cự mộc môn, không đắc tội được với đại nhân vật này. Vì vậy, hắn hoàn toàn buông tha lòng tự tôn, chủ động đi ra ngoài thỉnh an. Trong lúc này, bên trong mây đen, bạo vươn ra một đoạn khô tay dài vài chục trượng, cánh tay gầy đen nhánh. Rửa nát mốc meo, bên trên tỏa ra ma âm, phát ra hơi thở vô cùng kinh khủng cùng lạnh như băng. Đoạn khô tay kia, thuận tay đánh ra một chảo, đem Hoàng Vô Ngôn giống như là con gà con bắt tới. Rút về trong mây đen, lập tức, Hoàng Vô Ngôn kia kêu lên thê thảm, tiếng kêu thảm thiết làm cho tê tâm liệt phế truyền đi ra ngoài. À, không, đại nhân, không nên, thanh âm này. Sau đó dừng lại, thay vào đó, là một trận âm thanh dã thú vang lên, rắc rắc, vèo vèo, pa, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt nhíu lại. Được ăn rồi, chạy mau, đi theo Hoàng Vô Ngôn đến thỉnh an là nhân mã cự mộc môn. Mặc dù không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết, tuyệt đối không phải là cái chuyện gì tốt lành. Môn chủ bọn họ, hơn phân nửa đã gặp bất trắc rồi. Trên bầu trời võ giả lơ lửng, đứng quan sát tình huống. Cũng có một tiếng lạ phát ra, trước mặt mấy trăm người hiện lên chim thú. Cà cà, chạy cũng không được. Tiếp theo một thanh âm vô cùng khàn khàn âm lãnh, từng đạo thánh quang, trực tiếp từ trong mây đen tràn ngập ra. Mây đen dần dần tản ra, chỉ thấy, trong mây đen, một cung điện lơ lửng. Trong cung điện, núi thây cốt hải, bạch cốt âm trầm, phát ra một luồng sóng huyết tinh. Thú cốt hung ác dữ tợn dùng để điêu khắc cây cột. Bay chung quanh bốn phương tám hướng cung điện, mỗi một cây cột, cũng tràn đầy vết máu loang lổ. Còn có chỗ thi trùng đang bò sát. Trong cung điện, trên bạch cốt vương tọa, ngồi trên đó là một lão giả da bọc xương. Trên người hắn mặc áo choàng tinh hồng sắc, phía trên áo choàng thêu rất nhiều ác ma vẻ mặt giễu cợt. Còn có vô số người chết ai oán tuyệt vọng. Trên đỉnh đầu lão giả này, một vòng thánh quang vòng tròn nuôi một đoạn ma chảo màu đen, tạo ra làn sóng ma quay cuồng, tạo ra dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Ý chí, quán niệm của rất nhiều người chết đang tẩm bổ đoạn quỷ chảo này. Ở bốn phía cung điện, lơ lửng mấy trăm hơi thở lạnh như băng, có người mặc đấu bồng màu đen, trên áo choàng buộc vòng quanh hình ác ma. Những nhân vật này, cơ hồ đều là tiên thiên chính khí cảnh. Thánh quang bắn ra, tà khí lẫm nhiên, đem cả mộc hoang đảo chiếu rọi sáng như ban ngày. Lão giả khô quắt kia, đang gặm thức ăn, đó là một đoạn bắp đùi máu chảy đầm đìa, phát ra tiếng thanh âm rắc rắc, rung rợn vô cùng. Ở bên trong vô tận thánh quang, còn có một đạo hắc sắc khí lưu xuyên qua, năng lượng này đến từ cửu u địa ngục đáng sợ, răng đầy cả mộc hoang đảo, khiến chuyện tống trận trên mộc hoang đảo, cũng tạm thời mất đi tác dụng. Hơn nữa, muốn ở trên mộc hoang đảo, sử dụng chuyện tống quyển trục cũng không thể được. Võ giả, cư dân trên mộc hoang đảo, toàn bộ lâm vào trạng thái khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Có võ giả, lấy ra chuyện tống quyển trục, xé rách, hắn lại phát hiện, cả đảo nhỏ, cũng bị thánh quang giam cầm rồi. Năng lượng thời không, cũng bị thi khí, oán niệm, quấy nhiễu, hưu, hưu, hưu. Đám áo đen huyền phủ ở bốn phía cung điện, đều hướng bốn phương tám hướng phi hành, rất nhanh đem cả mộc hoang đảo bao vây lại, có ý thứ một lưới bắt hết. Phải, là vô biên hải vực tứ giới, đệ nhất ác nhân, Tần Cửu U, trời ạ, là Tần Cửu U, một tên tiên thiên chính khí cảnh vũ giả. Như mắc bệnh tâm thần kêu lên, hắn muốn làm cái gì? Cà cà cà két, Tần Cửu U âm hiểm cười, tay phải đánh ra một chảo, trực tiếp đem hơn 10 võ giả nắm trong tay, sau đó bóp tan thành phấn mạt, thu lấy oán niệm, linh hồn, đầu nhập trên thánh quang vòng tròn ở trên đỉnh đầu, tẩm bổ đoạn hắc sắc quỷ chảo kia. Lúc này trên hắc sắc quỷ chảo, đản sinh ra vô số miệng ác ma, tham lam hấp thu linh hồn người chết. Mọi người, toàn bộ không được nhúc nhích. Tần Cửu U đứng lên, thanh âm khàn khàn vô cùng, các ngươi cũng không biết, các ngươi may mắn đến cỡ nào, các ngươi sắp thành chất dinh dưỡng để bản tôn tu luyện đại pháp. Đồ diệt mọi người trên cái đảo nhỏ này rồi, ma chảo đại pháp của bản tôn có thể luyện đến viên mãn. Bổn tôn cũng đánh sâu vào thánh giai nhị chuyển, ca ca ca, tàn sát cả đảo. Tần Cửu U đến đây muốn tàn sát đảo, vì thành ma không, hắn không tiếc phạm phải đại tội người người oán trách, muốn đồ diệt một hòn đảo. Hành động như thế, làm người ta giận sôi. Lời Tần Cửu U nói, làm tòa đảo nhỏ này lâm vào tuyệt vọng. Đảo nhỏ, đã bị phong bế giam cầm rồi. Tạm thời cùng ngoại giới mất đi liên lạc, bị Tần Cửu U khống chế. Người trên đảo, toàn bộ cũng là cá trong chậu, là heo chó, dê bò, đang đợi giết mà thôi. Tần Cửu U là thánh giai nhất chuyển, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để tàn sát cả hòn đảo này. Tần Cửu U, ngươi muốn tàn sát đảo nhỏ này khiến cho mọi người công phẫn sao? Ngươi quá lớn mật, một tên tiên thiên chính khí cảnh vũ giả, liều chết đứng dậy, nói, ngươi không sợ bị những thế lực lớn, bị nhân mã giới vương quân đoàn truy nã đuổi giết sao? Cà cà cà, lão tử tự nhiên không sợ. Tần cựu u quỷ dị cười một tiếng, tay phải trực tiếp đánh ra một chảo, đem tên tiên thiên chính khí cảnh vũ giả này bắt thành một bãi nước máu, đầu nhập vào vòng tròn thánh quang. Phải biết rằng, trong người Tần Cựu U mang một tờ tàng bảo đồ, một cái chìa khóa, hơn nữa, hắn đem tàng bảo đồ cùng cái chìa khóa này, cung phụng cho Thanh Đế. Vì vậy, hắn từ nơi Thanh Đế đạt được tư cách tiến vào bảo tàng. Hơn nữa, hắn cùng Thanh Đế, đạt thành hiệp nghị tương đối hữu hảo. Có tầng quan hệ này, Tần Cựu U mới dám không chút kiêng kỵ, muốn tàn sát cả một hòn đảo như vậy. Tốt lắm, mọi người, toàn bộ đều phải chết, vì bản tôn tu luyện ma không? Tần Cựu U thanh âm tà dị vô cùng. Xách xách, đám võ giả các ngươi, còn có lão nhân, nữ nhân, trẻ em toàn bộ đều phải chết. Cà cà cà, cực độ phấn khởi cùng hồng quang tà huyết, từ trong mắt Tần Cựu U, phóng thích ra. Trên đảo nhỏ bắt đầu vang lên tiếng la khóc tuyệt vọng. Một số võ giả muốn liều chết bay ra khỏi đảo nhỏ, lại bị thủ hạ Tần Cựu U từ bốn phương tám hướng ép lui về tại chỗ. Những chảo nha này, thật cũng không đi giết người trên đảo. Tần Cựu U nhất định phải tự mình động thủ, giết chết những người này, mới nhận được ý chí, quán niệm của người chết, để tầm bổ ma không. Phong Vân Vô Ngân ở trong phòng tửu lâu, mấy tên tiểu nhị có vẻ mặt cho tàn đi vào trong phòng. Sau đó ngồi xuống, cùng Phong Vân Vô Ngân uống rượu với nhau. Chấm, đại nhân, chúng ta, sẽ chết rồi. Tên tiểu nhị thường xuyên hầu hạ Phong Vân Vô Ngân vừa uống rượu. Bên trong đôi mắt, toàn bộ là tuyệt vọng. Người một nhà của gã, tất cả cũng đi vào phòng. Lạnh run, một cô bé khả ái chạy tới, kéo trèo áo tên tiểu nhị. Phụ thân, Tuyết Nhi sợ, có ác nhân đến, phụ thân đuổi ác nhân chạy đi. Phụ thân nhanh đi đuổi ác nhân chạy đi. Gã tiểu nhị kia, bỗng nhiên gào khóc, như mắc bệnh tâm thần. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân uống xong một chén rượu, nhẹ nhàng cúi người xuống, sờ sờ gương mặt cô bé, cười nói, tiểu muội muội, ca ca thay ngươi đuổi ác nhân chạy đi. Đại nhân, ngài, mấy tên tiểu nhị, cũng đều dương mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân mang trên đầu mảnh vải che mặt hoàn toàn vén lên, lộ ra vẻ mặt trẻ tuổi, khuôn mặt hơi có chút non nớt, cười híp mắt nhìn đám tiểu nhị kia gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Mấy gã tiểu nhị, đều là ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi. Vị đại nhân này, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, nhưng rất quen mặt. Trong một tháng này, ta mỗi ngày hầu hạ vị đại nhân này. Hắn ít nói, lấy vải che mặt, chưa bao giờ hiển lộ ra chân diện mục. Hôm nay rốt cục nhìn được rồi. Nhưng thật đúng là quen mặt, là Phong Vân Vô Ngân, là một ác nhân, bị mấy thế lực lớn hải vực liên thủ truy nã. Tên này táng tận thiên lương, đồ diệt mấy hòn đảo, giết người như ngoé, là hắn, chính là hắn. Hắn không phải là bị mấy thế lực lớn tiêu diệt sao? Tại sao xuất hiện ở nơi này? Nguy rồi, lúc này, chúng ta chết không có chỗ chôn rồi. Tần Cựu U là đệ nhất ác nhân của vô biên hải vực tứ giới. Điều này cũng thì thôi. Không nghĩ tới, Phong Vân Vô Ngân đại ác nhân, cũng ẩn núp trên ở Mộc Hoang Đảo. Phong Vân Vô Ngân từng bước đi ra khỏi tửu lâu, dáng đi nhàn nhã như đi dạo chơi, giống như chính mình tản bộ trong hoa viên, coi uy áp của Tần Cửu U như không có gì. Lập tức, trên đảo vang lên liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Phong Vân Vô Ngân, là Phong Vân Vô Ngân. Không có sai, ta đi Phổ La đảo nhìn thấy lệnh truy nã. Này, người này, chính là Phong Vân Vô Ngân. Lúc này phần lớn người trên đảo, nhìn thấy mặt Phong Vân Vô Ngân, cũng đã nhận ra được. Vân, cách chương.